Bách luyện thành tiên, chương 3402, linh dược chữa thương, góc truyện audio.com. Thiếu gia, làm sao bây giờ đây? Dường như lại trở về nhân giới thời khắc, có cái gì khó khăn cũng giống như Lâm Hiên xin giúp đỡ. Đây đối với Nguyệt Nhi mà nói, là một loại hạnh phúc mà ở Lâm Hiên xem ra cũng lại bình thường bất quá. Lâm Hiên không có suy nghĩ nhiều cái gì, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra cái này gọi là Minh Diệp nữ tử, là Nguyệt Nhi thủ hạ chính là nhân vật trọng yếu. Tiểu nha đầu đã như vậy sốt ruột, chính mình đương nhiên không có không quan tâm đo lý. Nếu là sự tình khác có lẽ còn có thể lại để cho Lâm Hiên vò đầu trị thương linh đan rượu dược hắn thế nhưng là vô số kể, bất quá nhìn nàng này thương thế, bình thường linh dược chỉ sợ cũng không có cái gì hữu dụng đồ, vì vậy Lâm Hiên đem phiêu miểu cửu tiên đan xuất ra. Trong đó màu xanh da trời thế nhưng là chữa thương thánh vật, tuy rằng Lâm Hiên hôm nay cũng còn thừa không nhiều lắm, nhưng mà dùng Lâm Hiên tính cách đối với chính mình ảnh hình người đến đều là rất hào phóng đấy, tự nhiên sẽ không che giấu. Ngoài ra, còn có mặt khác một ít chữa thương bảo vật. Cùng một chỗ đưa tới cô gái áo đen kia trong tay. Đa tạ thiếu chủ, Minh Diệp suy yếu thanh âm truyền vào lỗ tai, mang theo vài phần vẻ cảm kích, dùng ánh mắt của nàng tự nhiên nhìn ra, Lâm Hiên lấy ra chữa thương chi vật không phải chuyện đùa, phóng nhãn tam giới, đó cũng là khó gặp bảo vật. Mà nàng này xưng hô cũng làm cho Lâm Hiên ngẩn ngơ, cái này gọi là Minh Diệp nữ tử, vừa nhìn chính là Nguyệt Nhi thủ hạ số một số hai nhân vật, vốn cho là phải lấy được nàng nhận thức còn muốn có phần phí một phen khó khăn trắc trở, không nghĩ tới đối phương là như thế cảm kích thức thời nhân vật, kể từ đó cũng làm cho Lâm Hiên đối với nàng hảo cảm tăng nhiều rồi. Không cần khách khí, thương thế của ngươi không phải chuyện đùa, mau mau phục dược đả tọa. Minh Diệp gật gật đầu, tình huống của mình chính mình rõ ràng, đem cái khăn che mặt gỡ xuống, cũng lộ ra một tờ tuyệt sắc khuôn mặt, sau đó nàng hơi ngửa đầu, đem linh dược nuốt vào rồi. Tại Nguyệt Nhi nâng hạ ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa dược lực, thiếu gia, Minh Di không có sao chứ? Nguyệt Nhi có chút lo lắng mà nói, chắc có lẽ không có trở ngại đấy. Lâm Hiên đối với Minh Diệp thương thế tuy rằng không thế nào rõ ràng, nhưng đối với phiêu miểu cửu tiên đan nhưng là tin tưởng 10 phần, nàng này chỉ cần không có vẫn lạc tổng có thể đem nàng trị hết. Ta đây an tâm, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng thở ra, đối với nhà mình thiếu gia, nàng từ trước đến nay đều là tín nhiệm vô điều kiện địa phương. Hai người từ biệt tuy có ngàn năm, nhưng mà lại không thấy bất luận cái gì ngăn cách xuất hiện, lẫn nhau quen thuộc. Dường như phân biệt bất quá là tại ngày hôm qua. Thiếu gia, ngươi làm sao sẽ đến âm ti địa phủ, lại là như thế nào tìm đến ta đây? Nguyệt Nhi có chút hiếu kỳ ngẩng đầu lên, Lâm Hiên khuôn mặt rõ ràng bình thường vô cùng, nhưng mà nàng lại cảm thấy như thế nào cũng xem không đủ. Tình nhân trong mắt ra tây thi, cổ nhân thật không lừa ta, tuy rằng những lời này dùng để hình dung Lâm Hiên có chút không thích hợp, nhưng thân thể to lớn là ý tứ này không sai. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, hiện tại có thể không có thời gian nói cái này, phía ngoài công thành chiến chưa chấm dứt. Cùng Nguyệt Nhi gặp lại, Lâm Hiên trong nội tâm bình an vui sướng, nếu như có thể cũng thực không muốn tranh đấu nữa cái gì. Nhưng mà lợi hại nhất cường địch tuy rằng đã lao đi, phía ngoài thi vương đại quân như. Góc truyện audio.com, trước đêm thành trì bao bọc vây quanh, còn có Minh Tuyết mấy người bọn hắn, độ kiếp cấp bậc chiến đấu cũng không biết thắng bại như thế nào, tuy rằng Lâm Hiên không muốn tranh đấu cái gì. Nhưng có một sự tình, là trốn cũng tránh không khỏi. Đều muốn cùng Nguyệt Nhi hảo hảo đoàn viên, còn cần đem những thứ này phiền toái giải quyết xong mới có thể. Đúng, ta như thế nào đem quên đi, không giống với Lâm Hiên bày mưu nghĩ kế, Nguyệt Nhi giờ phút này trong ánh mắt cũng chỉ có thiếu gia một cái. Thế cho nên nguy hiểm đều ném chưa sau đầu đi, thè lưỡi, lộ ra xin lỗi thần sắc, thế nhưng là thiếu gia, chúng ta nếu là rời đi ai là Minh Di hộ pháp đây? Minh Diệp vừa mới nuốt chửng chữa thương bảo vật luyện hóa dược lực còn cần một ít thời gian đấy. Hôm nay nhất định là không thể động đậy, lần đi không có khả năng đem nàng mang theo trên người đấy. Thế nhưng là đặt ở đây, còn có địch nhân lẻn vào. Nguyệt Nhi không khỏi thế khó xử đi lên. Vương, ngài cùng thiếu chủ tiến đến đẩy lùi quân địch chăm sóc Minh Diệp trưởng lão nhiệm vụ, giao cho thuộc hạ thì tốt rồi. Vào thời khắc này, thanh âm dễ nghe truyền vào lỗ tai, nhưng là một thiếu nữ đi tới. Ồ, Hạnh Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra nửa mừng nửa lo thần sắc. Nếu không phải gặp phải Hạnh Nhi, hai chúng ta cũng không có thể nhanh như vậy gặp lại rồi. Lâm Hiên bao biện làm thay mà cười cười trả lời, hôm nay thời gian cấp bách cần nói ngắn gọn, hắn có thể sợ hãi hai thiếu nữ tại đó dài dòng. À hát, Nguyệt Nhi gật gật đầu, liền cũng không muốn hỏi nhiều rồi, chẳng qua là trên khuôn mặt nhỏ nhắn như trước lộ ra vẻ lo lắng. Hạnh Nhi dù sao chẳng qua là phân thần kỳ, như còn có cường địch lẻn vào nơi đây. Cường địch chỗ nào có nhiều như vậy cường địch? Lâm Hiên nhịn không được cười lên, thanh âm truyền vào lỗ tai, biểu hiện ra, Nguyệt Nhi lo lắng rất có đạo lý, nhưng cẩn thận ngẫm lại, phóng nhãn tam giới, độ kiếp cấp bậc tồn tại cũng là phượng mao lân giác đấy, hôm nay đã bị chính mình làm thịt mấy cách, tuyệt đối không thể có thể còn có người lẻn vào nội thành, cho nên Hạnh Nhi ở chỗ này thủ hộ tuyệt đối là mảy may nguy hiểm cũng không, căn bản không có tất yếu lại đi vô vị lo lắng cái gì. À hát, nghe Lâm Hiên nói như vậy, Nguyệt Nhi không hề phản bác, hai người ở chung, có chuyện gì, như đến đều là do Lâm Hiên quyết định đấy. Hạnh Nhi, nơi đây liền giao cho ngươi rồi. Vâng, thiếu chủ, Hạnh Nhi hướng hai người thi lễ một cái, biểu lộ cung kính đến cực điểm. Nàng đối với Nguyệt Nhi tôn kính không cần phải nói, mà Lâm Hiên rõ ràng có thể giết chết độ kiếp hậu kỳ đại tu tiên giả, vượt cấp khiêu chiến đến trình độ như vậy, có thể nói trước không có người sau cũng không có người, Lâm Hiên dùng thực lực tuyệt đối cũng thắng được nàng này phát ra từ nội tâm tôn kính rồi. Đi thôi, Nguyệt Nhi. Lâm Hiên dắt thiếu nữ bàn tay nhỏ bé, Nguyệt Nhi tức thì nhẹ gật đầu, sau đó hai người toàn thân thanh mang cùng một chỗ, dắt tay nhau hướng về phía trước bay đi. Lúc này đây đương nhiên sẽ không che giấu dấu vết hoạt động, gióng trống khua chiêng, đối với sĩ khí có tăng lên hiệu quả, đạo lý đơn giản như vậy, Lâm Hiên lại làm sao có thể không hiểu được. Quả nhiên, những nơi đi qua, đưa tới một hồi lại một trận hoan hô, Lâm Hiên nhìn như không thấy, trực tiếp như đầu tường bay qua đi. Rất nhanh đã đến, Hoàng Thuyền Quỷ Mẫu vẫn lạc, bên ngoài Kim Nguyệt Thi Vương Đại Quân cũng không hiểu được nàng. Góc truyện audio.com Nguyên bổn chính là lặng lẽ lẻn vào, lúc này công thành chiến như cũ là hừng hực khí thế, mấy dòng trăm vạn kế hành thi, giống như con kiến, rậm rạp chẳng chịt hướng về thành trì chen chúc mà đi. Trong chuyện này, dùng khôi lỗi hành thi chiếm đa số tại đẳng cấp cao cương thi dưới sự dẫn dắt dốc sức liều mạng phóng tới thành trì, mà bọn hắn tự nhiên bị huyền diệu cấm chế ngăn trở. Nhưng mà lại huyền diệu trận pháp tổng cũng là có cực hạn đấy, trải qua nhiều lần như vậy trùng kích đã trở nên ảm đạm vô cùng, nói xa xa muốn ngã cũng không đủ. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, nhưng là một chỗ yếu kém nhất cấm chế bị đẳng cấp cao luyện thi liên thủ công phá. Lỗ hổng ước chừng có vài chục trượng, lập tức vô số hành thi, như biển chiều sóng dữ bình thường dũng mãnh vào. Bỏ lên trên đầu tường, hướng về thủ thành Atula Vương thuộc hạ, dốc sức liều mạng công kích rồi. Trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, song phương nhiều lần tranh đoạt công thành chiến kịch liệt đến không thể nghi ngờ phục thêm trình độ. Cách chương.